Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Trưa nay thì có một tập rồi nhỉ. Hiện tại bộ truyện đang đến giai đoạn rất là hấp dẫn. Bắt đầu chúng ta đã thấy những cái màn đấu trí hoặc là những cái suy nghĩ sâu xa của người hữu đạo rồi. Và hy vọng tập này mình đang đọc xong thì sẽ có khoảng hơn 300 like đến 400 like. Thì rất có thể sẽ có một tập nữa nha mọi người nhé. Ủng hộ Phong. Rất cần những cái like của mọi người ủng hộ tinh thần của Tiên Phong. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo, tập số 49 Đạo Quân nhé. Phía trên núi tuyết, hơn 200 người bay xuống đỉnh núi, đồng phục thống nhất, đều là đệ tử của Lưu Tiên Tông. Một lão già cầm đầu thiếu một cánh tay, chính là trưởng lão Thiếu Ô Hoan của Lưu Tiên Tông. Ở cạnh lão còn có hai trưởng lão nữa đi theo. Vì giết chết Ngưu Hữu Đạo mà Lưu Tiên Tông phái ra 3 tên trưởng lão và 200 đệ tử, đội hình không thể bảo là không lớn. Cao Túc Thông và Thôi Viễn ở bên thành Trích Tinh cũng đã gia nhập vào trong này. Cửa hàng ở bên thành Trích Tinh cũng đã không liên quan tới bọn họ. Bọn họ đã bị gọi trở lại Lưu Tiên Tông. Còn hậu quả khi trở về Lưu Tiên Tông là gì thì có thể nghĩ. Tổn thất của Lưu Tiên Tông quá lớn, gần 100 vạn kim tệ. Cần bao nhiêu lâu mới có thể kiếm trở lại 100 vạn kim tệ đây? Tổn thất thực sự là quá nặng nề. Họ cũng đã tra ra được là ai cướp sạch cửa hàng rồi. Vào đêm hôm đó ở thành Trích Tinh, có người thấy được bọn người Hắc Mẫu Đơn mang theo một đống đồ vật đi ra từ cửa hàng Lưu Tiên Tông. Cũng có người nhìn thấy bọn họ tới cửa hàng của Linh Tông. Rõ ràng là bọn người kia dùng đồ trộm được bán cho cửa hàng của Linh Tông. Hiện tại thành Trích Tinh khá là rõ, không cần nghĩ thì cũng biết là nhóm hàng đó là bán đồ bán tháo đi, làm Lưu Tiên Tông đau lòng tới mức nhỏ máu. Thế nhưng khi hỏi thì những cửa hàng của Linh Tông người ta không thừa nhận việc này. Có người bán đồ bán tháo thì lợi nhuận lớn nhất là nhà họ, làm sao có thể phun ra được. Với thực lực của Lưu Tiên Tông lại không thể chống lại Linh Tông, cho nên không thể nào chuộc lại với cái giá bán ra được. Đưa Độ Vân Sơn ra làm lá chắn cũng vô dụng. Sau khi Cao Túc Thông và Thôi Viễn bị triệu hồi về thì đã bị trị tội rất nặng. Không ngoài dự liệu của Cao Túc Thông, y đường đường là tu sĩ kim đan, thế mà bị hạ xuống thành đệ tử trong cửa Lưu Tiên Tông. Trong vòng 10 năm chỉ có được 1/10 tài nguyên tu luyện như lúc bình thường. Thôi Viễn cũng không phải là người phụ trách chính, vẫn hơi tốt hơn đồng nghiệp, trừng phạt giống hệt Cao Túc Thông. Thế nhưng khi so ra thì hắn ta có địa vị kém xa Cao Túc Thông, trừng phạt như nhau, tức là hình phạt của y nhẹ hơn nhiều Cao Túc Thông. Lần này cũng phái hai người tới, bởi vì hai người giao chiến với Ngưu Hữu Đạo cũng coi như là có kinh nghiệm, có thể tham khảo. Mà Thôi Viễn còn thấy được hình dạng chân thật của Ngưu Hữu Đạo nên rất dễ phân biệt, cũng coi như là cho hai người một cơ hội lập công chuộc tội. Cao Túc Thông thực sự coi đây là cơ hội lập công chuộc tội, mà Thôi Viễn lại không muốn lợi dụng cơ hội này, bởi vì có một số việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ngưu Hữu Đạo thả y ra, thế mà y còn định tới giết Ngưu Hữu Đạo. Nhớ đầu Ngưu Hữu Đạo nói chuyện này ra thì sao? Thế nhưng không còn cách nào cả, y không đến không được mà. Theo một đường đi đến đây, Thôi Viễn vẫn khá lo lắng. Muốn giết người diệt khẩu thì cũng phải có cơ hội chứ. Mà quan trọng nhất đó chính là mình không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, cho nên không có năng lực diệt khẩu. Thế là y nghĩ đến việc làm cách nào để có thể mật báo cho Ngưu Hữu Đạo. Thế nhưng mà y lại không liên lạc được. Khi vừa nhận được tin tức từ Tống gia, một nhóm người không dừng lại chút nào, nhanh chóng chạy tới đây. Ở trên mặt đều xuất hiện sự mệt mỏi. Bọn họ cũng không thể để tất cả đi băng tuyết các, mà để lại một trưởng lão tọa trấn ở đây. Ô Thiếu Hoàn mang theo hơn 10 người bay xuống núi. Vừa tới thung lũng thì nhóm người này vội vàng đi tới cửa hàng của Lưu Tiên Tông. Sư phụ. Trưởng quỹ Tiêu Thiết của cửa hàng Lưu Tiên Tông khi thấy một đám người đi vào thì vội vàng tới trước người Ô Thiếu Hoan mà hành lễ. Ô Thiếu Hoan chính là sư phụ của hắn ta. Tiêu Thiết cũng không nghĩ tới mình vừa mới gửi tin tức về sư môn không lâu, nhóm người này đã tới rồi. Ô Thiếu Hoàn đưa tay ra đỡ dậy. Đã phát hiện được mục tiêu hay chưa? Tiêu Thiết chắp tay đáp. Đã phát hiện. Người hữu đạo đi vào khách sạn Thải Hồng, thế nhưng tình hình có biến đổi. Sau đó hắn ta nói về chuyện của Nghi Hữu Đạo đi dạo cùng với Sở An Lục. Đám người vừa chạy tới cảm thấy rất kinh ngạc. Ánh mắt của Thôi Viễn đấp lóe, âm thầm mừng rỡ. Có đôi khi đi nhầm đường sẽ rất khó quay đầu lại. Ô Thiếu Hoàn sừng sốt một lát rồi trầm giọng nói. Hắn làm sao có thể có quan hệ với Sở An Lâu chứ? Là có chuyện gì xảy ra? Đệ tử cũng không biết chuyện này nữa. Việc này không thể tìm hiểu được. Tiêu Thiết trả lời rất cung kính. Ô Thiếu Hoàn quay lại nhìn sư đệ Lệ Quang. Sư đệ, đệ thấy như thế nào? Lệ Quang trầm mặc nói. Cá nhân Sở An Lâu thực ra không có gì. Vấn đề là tại băng tuyết các này, với thế lực mà người ta đại diện, quả thực là không có mấy người dám chiêu. Người hữu đạo dù là trọng phạm đã ám sát sứ thần của nước Yến, nhưng mà Sở An Lâu chỉ ngang nhiên dương mắt nhìn. Vậy là ý gì? Truyền tin về xin trưởng môn quyết định đi. Lệ Quang trầm ngâm nói. Tiểu Thiết vội hỏi. Sư thúc, đệ tử đã truyền tin về sư môn cách đây một canh giờ rồi. Ô Thiếu Hoàn và Lệ Quang nhìn nhau. Vậy thì chờ tin tức đi. Ô Thiếu Hoàn buông tiếng thở dài, lại nói. Trước tiên bố trí người quan sát quanh khách sạn, chờ tưởng trưởng môn trả lời lại quyết định sau. Đám người vô cùng lo lắng chạy tới, lại bị một chậu nước lạnh dội phủ đầu. Tại khách sạn, Viên Cường bố trí người xong liền trở về phòng Nghi Hữu Đạo. Thấy trong phòng tắm cửa có hơi nước hơi nóng bốc lên, còn có tiếng nước chảy, hắn ta biến nếp sống của Nghi Hữu Đạo. Xem ra Nghi Hữu Đạo đang tắm nước nóng. Hắn ta gõ cửa theo tiết tấu, biểu thị mình đã tới. Y quay lại chỗ cửa sổ, quan sát tình hình xung quanh một lúc, sau đó đi về cạnh bàn rót chén trà, lại đi tới bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, chậm rãi uống trà. Không lâu sau, từ bên phòng tắm có tiếng đóng mở cửa. Viên Cường quay lại nhìn, chợt sừng sốt. Y thấy Hắc Mẫu Đơn đi ra, vừa đi vừa giữ quần áo, mái tóc dài ướt nhẹp. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là vừa tắm rửa xong. Người phụ nữ này có phòng tắm riêng, làm sao lại chạy đến chỗ của đạo gia? Viên Cường hỏi. Đạo gia đâu? Còn ngâm ở bên trong. Hắc Mẫu Đơn cười tủm tỉm, thích thú nhìn vẻ kinh ngạc của Viên Cường. Đối với Viên Cường, lòng nàng có cảm giác không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nàng là nhân vật quản sự ở bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Kết quả là Viên Cường vừa tới, không nói hai lời đã bắt đầu tiếp quản vị trí của nàng, chỉ tay ra lệnh cho nàng, còn sai khiến đám Đoạn Hồ. Vốn nàng còn muốn hầu hạ Nghi Hữu Đạo tắm xong mới ra. Biết Viên Cường tới, nàng cố ý đi ra ngoài trước, muốn hắn ta tận mắt nhìn thấy quan hệ giữa nàng và đạo gia, cho Viên Cường thức thời một chút. Vẻ bất ngờ trên mặt của Viên Cường khiến nàng có chút đắc ý. Đi tới cạnh cửa sổ, mở tung một chiếc khăn lau chùi mái tóc ướt. Hắc Mẫu Đơn nhỏ giọng oán hận. Sao lại chạy tới lúc này chứ? Mất hứng của đạo gia. Ý tứ trong lời không cần nói thì cũng hiểu, đơn giản là chuyện nam nữ thôi. Viên Cường đã quay sang nhìn cửa sổ, chén trà lên đến môi, chợt ngừng một chút, rồi chậm rãi thả xuống. Hắn ta từ tốn nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá nàng, bình tĩnh nói. Chỉ bằng ngươi? Cảm giác được sự khinh bỉ nồng nặc trong lời nói của đối phương, động tác lau chùi của Hắc Mẫu Đơn chợt cứng đờ, hỏi ngược lại. Ta làm sao? Viên Cường nói. Bớt tự rát vàng lên mặt đi. Không phải ta xem thường ngươi, dù ngươi có cởi sạch thì hắn cũng không hứng thú với ngươi đâu. Hắc Mẫu Đơn tắc miệng không trả lời được. Tuy đối phương nói khó nghe, nhưng mà đó là sự thực. Dù nàng có cởi sạch đứng trước mặt đạo gia, đạo gia cũng không hề chạm một ngón tay vào người nàng. Điều đó khiến nàng thực sự hoài nghi mị lực của mình, thậm chí cảm thấy hơi kích thích. Vì vậy nàng nhiều lần khiêu chiến, không tin trên đời này có con mèo nào không thèm ăn vụng. Hiện giờ một câu nói của vị này đã chọc thủng tim đen của nàng, khiến nàng lúng túng. Cũng không hiểu vì sao vị này có thể chắc chắn như vậy. xem ra hắn ta biết gì đó. Nàng ngạc nhiên hỏi: ý ngươi là thân thể hắn có vấn đề? Nàng đã sớm hoài nghi việc này. Viên Cường từ từ quay sang nhìn núi tuyết mênh mông phía xa, ở trong mắt dần hiện ra vẻ hoang mang, nhỏ giọng nói: cao sơn lưu thủy, kiếm chi âm, cố nhân qua đời, nói không nên. Đồn rằng có luân hồi, liền tìm khắp thiên sơn vạn thủy, chỉ vì một tia hy vọng tương phùng. Người không hiểu được đâu. Hắc Mẫu Đơn tỉnh tỉnh mê mê, không biết hắn ta đang nói cái gì. Không lâu sau, người hữu đạo tóc tai bù xù đi ra, nhìn thấy Viên Cương liền cười nói: cảm giác cũng không tệ, không ngại tán tỉnh xem. Nói rồi hắn tới bàn trang điểm ngồi xuống. Hắc Mẫu Đơn lấy lược, trước tiên giúp hắn trải đầu. Viên Cương đứng cạnh, khoanh tay nhìn. Đang lúc này Đoạn Hổ gõ cửa đi vào, tới trước bẩm báo: đạo gia, có hai người cầu kiến, một người tự xưng là trưởng quỹ Ngô Không của cửa hàng Thiên Ngọc Môn, một người tự xưng là trưởng quỹ Cao Mộc Lan của phủ Vạn Động Thiên. Mấy người họ đều do Viên Cương sắp xếp. Đoạn Hổ lại được dặn đứng quan sát ở đại sảnh của khách sạn, xem có động tĩnh dị thường gì không. Kết quả là vừa lộ ra mặt ở đại sảnh không lâu thì có người tìm tới gã. Nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, người hữu đạo mở mắt ra nhìn mình ở trong gương một lát rồi nói: mang tới đi. Vâng. Đoạn Hổ nhận lệnh đi. Chỉ chốc lát sau, Ngô Không và Cao Mộc Lan đi theo Đoạn Hổ lên tầng cao nhất. Thế là tầng này lập tức liếc nhau một cái. Họ biết nơi này không mở ra cho người ngoài, chỉ là nơi chiêu đãi khách mời của Băng Tuyết Các. Đợi đến khi vào phòng, người hữu đạo mới thấy hoàn cảnh trang nhã tinh xảo trong phòng quả nhiên những phòng khác khách sạn không thể so nổi. Hai người ở đây đã nhiều năm, đây mới là lần đầu tiên tới cái tầng này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phòng khách ở trên tầng này là sao. Hai người nhìn về phía bàn trang điểm, một người phụ nữ đang chải đầu cho một người thanh niên. Người thanh niên kia chính là mục tiêu mà họ muốn tìm, đã từng gặp ở trong hẻm núi lúc trước. Lúc trước từng gặp Sở An Lâu khi đang du lịch một mình, giờ lại thấy Nghi Hữu Đạo ở đây. Hai người vốn tâm dò la, tìm hiểu có ước người ước lượng trong lòng. Đoạn Hổ bẩm báo: đạo gia, người đến rồi. Người hữu đạo nhìn qua gương thấy khách tới, cười nói: y quan không chỉnh tề, không thể hành lễ, mong hai vị thứ tội. Không sao không sao. Hai người đồng thời khách sáo một tiếng. Người hữu đạo nói: trưởng quỹ Ngô Không của Thiên Ngọc Môn đúng không? Ngô Không ôm quyền: chính phải. Người hữu đạo nói: không biết bối phận so với Bạch Diêu ra sao? Ngô Không nói: Bạch Diêu là sư huynh của ta. Người hữu đạo à một tiếng. Lúc này tóc của hắn đã được chải xong, còn Hắc Mẫu Đơn chưa chải đầu thì lui sang một bên. Người hữu đạo đứng lên, sửa sang y phục xong mới quay người rời bàn trang điểm, chắp tay hành lễ với hai người: tại hạ thất lễ rồi. Không sao. Hai người cười cợt. Người hữu đạo phất tay ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn dâng trà, mời hai vị khách này vào chỗ. Sau khi khách và chủ ngồi xuống, người hữu đạo cười: trưởng quỹ Ngô tìm tới ta, ta còn có thể hiểu được. Tại hạ không qua lại gì với Tô Không của phủ Vạn Động Thiên, không biết là trưởng quỹ Cao đến đây là có việc gì chỉ giáo. Cao Mộc Lan cười bồi nói: giống như là trưởng quỹ Ngô. Thực ra không giống nhau. Vốn nàng ta muốn sai người gọi Nghi Hữu Đạo đến chỗ mình để răn dạy, cảnh cáo một phen, thậm chí là hạ sát giết thẳng, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà nhìn tình hình bây giờ, nàng ta không chắc chắn, thái độ cũng thay đổi. Ngư hữu đạo à một tiếng, lại nhìn về Ngô Không: trưởng quỹ Ngô có gì dặn dò? Ngô Không nói: dặn dò thì không dám, là được lệnh sư tôn tới đây truyền lời. Quận Vương Dung Bình nhận được tin từ đế đô, bên phía Bắc Châu đã truyền lời cho Tống Gia, báo rằng các hạ muốn tới Băng Tuyết Các cầu xích dương chu quả để chữa bệnh cho thứ sử Kim Châu. Tống Gia đã gấp gáp mời Lưu Tiên Tông tới Băng Tuyết Các, muốn hạ sát thủ đối với các hạ, mong các hạ cẩn thận nhiều hơn. Lời vừa nói xong, Viên Cường nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Việc này có sai khác so với đạo gia tính. Có nhiều người biết như vậy, kế hoạch còn chấp hành làm sao? Hắc Mão Đơn bên cạnh kinh ngạc. Náo nửa ngày, hóa ra đạo gia lại đến vì Xích Dương Chu quả sao? Nàng ta đoán khách sạn Thải Hồng vốn nhiệt tình chiêu đãi là do có quan hệ tới chuyện vẽ vời ở thành Trích Tinh. Không ngờ Ngưu Đạo vì Xích Dương Chu quả suy nghĩ trước sau một lượt, liên tưởng đến chuyện đánh cuộc với Hạo Thanh Thanh ở đại sảnh khách sạn lúc trước. Ngưu Đạo cố ý bảo nàng ta đăng ký tên hắn ở khách sạn Yêu Nguyệt. Càng nghĩ càng sợ, hóa ra ở thành Trích Tinh đã bố trí biện pháp trước, thuận lý thành chương tiến vào Băng Tuyết Các. Lúc này nàng ta mới hiểu tại sao hắn bảo nàng ta vẽ bức tranh kia tuyệt đối không phải nổi hứng nhất thời, mà là ngầm buộc một mối nối, lặng lẽ không tiếng động. Lòng dạ của vị đạo gia này sâu hun hút, thực sự làm cho nàng sợ một trận. Còn người Ngưu Hữu Đạo đột nhiên co rụt, cũng thầm giật mình. Tin tức Tống gia bên Đế Đô, không đúng, khẳng định là do Trần Quy Thạc truyền tin. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, ở bên Bắc Châu, vì sao biết hắn là muốn tới Băng Tuyết Các cầu Xích Dương Chu quả chứ? Việc này hắn vẫn chưa hề nói với Hải Như Nguyệt, không nói cho Vạn Động Thiên Phủ, vì căn bản không hy vọng Vạn Động Thiên Phủ hỗ trợ, trái lại còn lo đối phương sẽ cản trở. Cao Mộc Lan nói, Vạn Động Thiên Phủ nhận được tin Châu Kim cầu viện mới biết việc này. Ánh mắt Ngưu Đạo đảo qua hai người. Không đúng, phía Kim Châu chắc chắn cũng là Thương Triều Tông truyền tin tới. Thương Triều Tông quả thực được có ý tốt, mà hóa giờ nếu Vạn Động Thiên Phủ đã biết việc này, lại dùng thủ đoạn phi thường lấy về Xích Dương Chu quả, Vạn Động Thiên Phủ sợ Băng Tuyết Các phát hiện sẽ truy trách nhiệm, chỉ sợ sẽ tình nguyện nhìn Tiêu Thiên Chấn ốm chết cũng không đưa chu quả cho Tiêu Thiên Chấn dùng. Có điều chuyện này cũng không trách được Thương Triều Tông, mà còn phải nhận phần ân tình này. Hiển nhiên Thương Triều Tông chỉ do lo lắng cho an toàn của mình. Nếu như thế, không biết hai phái nào bao nhiêu người đến trợ giúp cái loại tai họa qua cơn nguy kịch này. Ngưu Đạo đưa tay ra hiệu cho hai người dùng trà, híp mắt cười hỏi. Hai người cảm ơn. Ngô Không nói, Thiên Ngọc Môn không chỉ cần bận tâm tới quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn nhân lực thiếu hụt, đường xá lại xa, nhất thời nhân lực khó chạy tới ngay được. Cao Mộc Lan gật gù, đúng vậy đúng vậy. Nói trắng ra là sẽ không giúp hắn. Ngưu Hữu Đạo cười gần, vui cười hớn hở nói, Trưởng Quỹ Cao e rằng nghĩ một đằng nói một nẻo. Phù Vạn Động Thiên không bảo Trưởng Quỹ Cao ngăn cản tại hạ sao? Không ngờ đã bị đối phương nhận ra. Cao Mộc Lan thầm dùng mình, người này nhìn như trẻ tuổi nhưng mà tuyệt đối không phải là cái hạng có thể coi nhẹ. Trong lòng nghĩ vậy, bề ngoài Cao Mộc Lan nghiêm mặt nói, có thể cầu được Xích Dương Chu quả chữa khỏi bệnh cho Thứ Sử Kim Châu chính là một chuyện tốt lớn, sao lại ngăn cản? Ngưu Đạo hơi nghiêng người về phía trước, mắt sáng lên hỏi, thật sao? Cao Mộc Lan nói, tất nhiên là thật, làm sao có thể giả bộ chứ? Được. Ngưu Đạo vỗ tay khen, tổ tông ba đời Tiêu gia cống hiến cho Vạn Động Thiên Phủ, Vạn Động Thiên Phủ không phụ Tiêu gia, đây là giai thoại. Cao Mộc Lan cười nói, hẳn là vậy, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ngưu Đạo phất tay hô, giấy và bút mực hầu hạ. Cao Mộc Lan ngạc nhiên, có ý gì? Lấy giấy mực ra làm cái gì? Viên Cường liếc nàng, miệng hơi nhếch lên. Hắc Mẫu Đơn đã vâng mệnh mang giấy mực lên. Ngưu Đạo đứng dậy, tự mình rót nước mài mực. Mực đặc đã đầy nghiên, Ngưu Đạo hai tay dâng bút cho Cao Mộc Lan. Cao Mộc Lan không dám nhận bút, thân thể ngả ra sau, cảnh giác nói, Ngưu Hiền Đệ, làm vậy là ý gì? Có ý gì? Ngưu Đạo đang nâng bút, hơi kinh ngạc. Vừa nãy ý của Trường Quỹ Cao là không chờ mong việc cầu được Xích Dương Chu quả chữa khỏi cho Thứ Sử sao? Chẳng lẽ đây không phải là ý của Vạn Động Thiên Phủ? Cao Mộc Lan gật đầu, Vạn Động Thiên Phủ tất nhiên là kỳ vọng Thứ Sử sớm ngày thành bệnh, nhưng ý của Ngưu Hiền Đệ là... Ngưu Hữu Đạo nói, nếu đã cầu Xích Dương Chu quả, không ngại viết thành ý ra để được mình giám. Gương mặt Cao Mộc Lan hơi cau lại, theo dõi bút ở trên tay hắn, không đưa tay nhận lấy mà đứng dậy. Thành ý để trong lòng là được, hà cớ phải viết ra? Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Trưởng quỹ Cao có điều chưa biết, những gì mà tại hạ nghe nói có điều khác với trưởng quỹ Cao. Tại hạ nghe nói Vạn Động Thiên Phủ cho rằng lấy Xích Dương Chu quả về là sẽ rước lên phiền phức cho Vạn Động Thiên Phủ, cho nên phái trưởng quỹ Cao tới giết ta. Cao Mộc Lan hồi hộp. Là ai tiết lộ? Như kế hoạch đã dự tính, nàng ta mặc cho Ngư Hữu Đạo nói sao cũng được, nhưng mà hôm nay đối phương có quan hệ chưa rõ ràng với Băng Tuyết Các, thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Nàng ta liên tục xua tay, nghiêm nghị nói: tuyệt đối không phải việc này. Là người nào lại bịa đặt sinh sự vậy? Ngư Hữu Đạo nói: nếu là bịa đặt sinh sự, trưởng quỹ Cao làm sao lại tiếc rẻ mà không để lại bút tích mình giáo? Cao Mộc Lan không rõ đối phương muốn làm gì, sao có thể dễ dàng để người khác nắm đằng chui. Nàng ta đứng lên. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, không cần làm chuyện thừa. Ngư Hữu Đạo gật đầu, đặt bút xuống. Nói cũng đúng, không cần hành động thực tế, nếu Vạn Động Thiên Phủ cũng hy vọng lấy được Xích Dương Chu quả, vậy chuyện này nhờ trưởng quỹ Cao nói với Băng Tuyết Các vậy. Cao Mộc Lan nghẹn lời nói: không phải ta không muốn. Vạn Động Thiên Phủ đã từng cầu Băng Tuyết Các, nhưng mà đối phương căn bản là không đồng ý, ta có nói cũng vô dụng. Ngư Hữu Đạo nói: lần này khác, ta sẽ giới thiệu cho trưởng quỹ Cao, nói chuyện thay trưởng quỹ Cao. Cao Mộc Lan nói: ta không thể làm chủ việc này, vẫn là phải báo về cho sư môn quyết định. Cáo từ. Nàng ta chắp tay chào rồi xoay người đi. Ngón tay của Ngư Hữu Đạo gõ xuống bàn cộp cộp. Thả ngươi đi rồi, quay đầu một cái, ngươi giết ta sao? Cao Mộc Lan giật thót mình, dừng bước, xoay người nói: ta đã nói tuyệt không có việc này, nhất định là có kẻ bịa đặt. Ngư Hữu Đạo nhìn về phía Ngô Không. Trưởng quỹ Ngô, có người muốn giết ta, ông có đồng ý không? Ngô Không vẫn đang bàng quan, chợt sững sờ. Thiên Ngọc Môn hiện đang liên minh với Vạn Động Thiên Phủ, nào dám nói lung tung. Cười khà nói: Ngư huynh đệ, việc này có thể là hiểu lầm đó. Nếu trưởng quỹ Cao muốn giết huynh đệ thì cũng không thể chạy tới khách sạn Thải Hồng mà gặp huynh đệ được, có phải không? Ngư Hữu Đạo nói: ý của ông là nếu ta rời khách sạn, nàng ta mới ra tay có phải không? Hey, không không không. Ngô Không liên tục xua tay phủ nhận, phát hiện vị này thật là phiền nhiễu. Ý của ta là nếu trưởng quỹ Cao thực sự có ý đồ, nàng ta cũng không cần phải chạy tới tìm huynh đệ. Ngư Hữu Đạo nói: vậy thì phiền ông giải thích một chút, vì sao nàng ta nói sao cũng không chịu chứng minh? Ngô Không muốn nói, nhưng mà vừa nghĩ xong lại thấy mình không cần lắm mồm, than thở: Ngưu huynh đệ, chuyện này huynh đệ hỏi ta cũng không có rõ, bà ta phải trả lời thế nào? Cao Mộc Lan nói: Ngưu huynh đệ, ta nói rồi, đợi ta báo về sư môn, sau khi chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng liếc nàng ta: nếu ngươi không sợ chết thì cứ thử rời khỏi khách sạn xem khách sạn này có đặc mặc kệ cái kẻ muốn giết ta rời đi hay không. Cao Mộc Lan nổi giận: muốn tăng tội cho, lo gì vô kế. Ngư Hữu Đạo, ta có lòng tốt cảnh tỉnh để ngươi cẩn thận, ngươi lại vẫn vô lễ như thế, đừng có khinh người quá đáng. Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói: có phải là muốn đổ thêm tội cho ngươi hay không? Trong lòng ngươi tự rõ ràng hơn ai khác, để lại bút tích hay là ta dẫn ngươi đi Băng Tuyết Các cầu lấy Xích Dương Chu quả, tự ngươi chọn. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử giết Đường Máu ra khỏi khách sạn Thải Hồng. Hắn đưa tay lấy bút lông trên bàn đưa về phía Cao Mộc Lan. Hắc Mẫu Đơn thầm sợ hãi, không sợ đắc tội với Vạn Động Thiên Phủ sao? Ngô Không bình chân như vậy, tình hình chưa được rõ ràng, tạm thời coi như là không thấy gì hết. Thân là bại đại biểu của Thiên Ngọc Môn, đặt lợi ích của Thiên Ngọc Môn lên đầu, ông ta thích không cần chọc thêm phiền toái cho Thiên Ngọc Môn. Ngực Cao Mộc Lan chập trùng, nàng ta thật hận không thể xông lên bắt lấy đối phương. Nhưng mà nàng ta không dám. Nếu nàng ta thực sự làm như vậy, đừng nói nàng ta có thể sống mà rời khỏi băng tuyết các hay không, mà còn mang tới tai họa ngập đầu cho vạn động thiên phủ. Đừng thấy vạn động thiên phủ uy chấn một vương tại nước Triệu, băng tuyết các muốn diệt vạn động thiên phủ chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng Nghiêu Hữu Đạo không cho nàng ta dư thừa lựa chọn. Chỉ ba cái, nhất định phải chọn một. Đi thẳng ra ngoài thì nàng ta không dám, để lại bút tích là cái chuyện ngu xuẩn, nàng ta cũng không làm. Ngẫm nghĩ mãi, cảm giác mình đi cùng hắn cầu một chuyến cũng không có gì, quá lắm thì chỉ mở miệng cầu một hồi. Nếu bằng tuyết các không đồng ý, nàng ta cũng không thể miễn cưỡng. Được, xin thuốc cho thứ sử tiêu là chuyện đương nhiên. Ta đi một chuyến cùng ngươi, ngươi có thể tới cửa hàng tìm ta bất kỳ lúc nào. Cáo từ. Để sau hãng đi cũng không muộn, Nghiêu Hữu Đạo nhẹ nhàng nói. Sau đó tới trước giá để bảo kiếm, nhấc kiếm lên. Cao Mộc Lan chắp tay, đang muốn rời đi chật cứng đờ cả người. Cả giận nói, ít nhất ta cũng phải quay về bàn giao một tiếng chứ. Bảo kiếm choang một tiếng, được rút ra một đoạn. Ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu vào mặt Nghiêu Hữu Đạo. Ở lại đây cũng vậy, ta sẽ sắp xếp cho người ở cửa hàng ngươi tới đây. Có chuyện gì ngươi dặn người khác đi làm là được rồi. Ngươi... Cao Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi. Ngô Không chắp tay, Ngưu huynh đệ, lời đã truyền, bên cửa hàng của ta còn chút chuyện, xin cáo từ trước. Ngưu Hữu Đạo nói, đừng vội, cùng ở lại đi, có người làm bạn cũng đỡ cho trưởng quỹ Cao cô quạnh. Ngô Không trầm mặc. Ngưu huynh là có ý gì? Là muốn giam lòng ta sao? Xoạch một tiếng, bảo kiếm vào vỏ. Nghiêu Hữu Đạo vung tay ném đi. Viên Cường đang khoanh tay trước ngực nhận kiếm. Nghiêu Hữu Đạo chắp tay nói, trưởng quỹ Ngô cả nghĩ rồi, ta và Thiên Ngọc Môn cũng coi như là người quen cũ, bảo ông ở lại cũng chỉ là muốn ông làm người làm chứng giữa ta và trưởng quỹ Cao, không được sao? Chả lẽ trong lòng của trưởng quỹ có quỷ cũng muốn hại ta? Ngô Không trầm giọng, Nghiêu huynh đệ không thể nói lung tung, gặp ai cũng bắt bớ là không được. Huynh đệ muốn ta làm chứng, ta đồng ý là được. Ta ở cửa hàng không chạy đi đâu, có việc có thể tìm ta bất kể lúc nào. Nghiêu Hữu Đạo nói, thông báo cho người ở cửa hàng Thiên Ngọc Môn tới gặp ông. Có chuyện gì thì bảo người làm đi. Hắc Mẫu Đơn, chọn một gian phòng trống mời hai vị đi nghỉ ngơi đi. Hung hăng, quyết không dung tình chút nào. Hắc Mẫu Đơn hãi hùng, nào biết hắn chỉ đang cáo mượn oai hùng, chỉ là liệu có chơi được hay không. Đắc tội với vạn động thiên phủ, lại thêm Thiên Ngọc Môn, muốn làm cái gì đây? Hai vị mời đi theo ta. Nàng tới trước mặt Ngô Không và Cao Mộc Lan, đưa tay mời. Hai vị trưởng quỹ giận nhưng mà không dám sảng bậy, tình thế bí bách không thể nào không cúi đầu. Ngô Không phất tay áo hừ lạnh, Cao Mộc Lan nghiêm mặt đi theo. Liếc mắt nhìn Nghiêu Hữu Đạo, thả thêm một câu, Ngô trưởng quỹ, nếu thả cho trưởng quỹ Cao chạy mất thì đừng trách ta trở mặt. Hai người kia hơi dừng bước, lại không để ý tới, đi thẳng. Viên Cường đi trước giá, đặt thanh kiếm lại, song tất cả Nghiêu Hữu Đạo đang chắp tay đứng trước cửa sổ nhìn hắn. Nghiêu Hữu Đạo như tự nhủ, chuyện bị chọc thùng, Xích Dương Chu quả lại lai lịch bất chính, có hay không cũng chẳng có gì khác nhau, mang về Hải Như Nguyệt cũng không dám dùng. Viên Cường nói, làm sao lại thành ra như vậy? Trong ấn tượng của gã, đạo gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay hầu như sẽ không thất bại. Nghiêu Hữu Đạo nói, đụng phải cao thủ, tên Thượng Bình Ba kia ra tay rồi, còn nhanh chóng khóa chặt ta như vậy. Kẻ này còn khó chơi hơn ta tưởng tượng. Ta càng không ngờ là y làm sao lại biết được việc ta tính bằng tuyết các cầu Xích Dương Chu quả. Kẻ này thực sự nguy hiểm. Viên Cường nói, ta đi Bắc Châu một chuyến, tìm cơ hội diệt y. Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, quá mạo hiểm, bên cạnh y có rất nhiều cao thủ, khó có cơ hội xuống tay. Viên Cường nói, ngài muốn làm sao? Ngươi đi hỏi thăm chỗ dựa sau lưng Thiệu gia là ai, báo tên ta, mời trưởng quỹ hoặc là quản sự của cửa hàng bên đối phương tới đây. Thêm nữa, cả Lưu Tiên Tông, Thanh Tu Sơn, Phù Vân Tông, mời tất cả tới cho ta. Nghiêu Hữu Đạo dặn dò, Hai người thương nghị xong, Viên Cường cấp tốc rời đi. Vừa rời khỏi cửa, Viên Cường đụng phải Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn cản hắn ta lại, thấp giọng nói: đạo gia làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đối với nàng ta, thế lực của Vạn Động Thiên Phủ và Thiên Ngọc Môn quá lớn, đạo gia sẽ có chừng mực. Viên Cường không phí lời với nàng, ném lại một câu liền đi. Hắn ta gõ cửa tìm Ngụy Đa đi cùng. Nhìn theo hai người đi mất, Hắc Mẫu Đơn thầm trừ một câu. Sảnh khách sạn, Viên Cường tìm tiểu nhị hỏi thăm, sau đó cấp tốc gọi Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng và Lôi Tông Khang ra khỏi khách sạn, đi thẳng đến cửa hàng của Đại Thiện Sơn. Khách quan muốn mua hay bán? Mấy người vừa vào cửa hàng của Đại Thiên Sơn, có tiểu nhị tới hỏi thăm. Chỉ là ngữ khí của tiểu nhị dần thay đổi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về đám Đoạn Hồ phía sau Viên Cường. Viên Cường vươn tay đẩy hỏa kế ra, dán mắt vào người phía sau quầy, vừa đi vừa hỏi: trưởng quỹ có ở đây không? Mấy người theo sau Đoạn Hồ nhìn thấy hành động của Viên Cương đều lo lắng. Môn phái có thể chống đỡ cả một châu, nào phải trò đùa, vị này vẫn không hề khách sáo chút nào. Tiểu nhị muốn nói lại thôi, càng không phản ứng gì. Người đứng sau quầy chính là trưởng quỹ Mai Thạch Khai. Mai Thạch Khai quét mắt sang, cũng chú ý tới đám Đoạn Hồ, từ tốn nói: ta chính là trưởng quỹ, chư vị có việc gì? Viên Cương nói: đạo gia cho mời. Mai Thạch Khai đại khái biết người trước mặt gọi là đạo gia là ai. Tuy Thiệu Bình Ba không cho người của Đại Thiện Sơn ra tay, nhưng bên Đại Thiện Sơn cũng không thể không chú ý tình báo bên này. Không biết vị nào là đạo gia? Mai Thạch Khai biết mà còn hỏi. Ngưu Hữu Đạo. Ra khỏi cửa hàng của Đại Thiện Sơn, bên cạnh Viên Cương thiếu đi một người, để lại Lôi Tông Khang dẫn đường cho Mai Thạch Khai. Đám người lại tiếp tục đi tới cửa hàng Lưu Tiên Tông. Vào cửa hàng, đệ tử Lưu Tiên Tông liền tiếp đón, cười nói: khách quan. Ầm một tiếng, Viên Cường bỗng đệm một quyền thật mạnh vào bụng đối phương, lực rất mạnh. Đệ tử Lưu Tiên Tông bất ngờ không kịp đề phòng, bị đấm bay ra sau, phụt một cái phun máu tươi, xương sườn như là vang lên răng rắc, vừa đụng rầm rầm một loạt quầy hàng. Ngụy Đa và Đoạn Hổ giật mình, hoài nghi vị này bị điên. Hành vi này làm kinh sợ đám người trong Lưu Tiên Tông, lập tức bao vây họ. Tiêu Thiết hiện thân quát tháo: người nào? Viên Cương sừng sững đứng, hờ hững nói: trưởng quỹ làm chủ nơi này là ai? Đi theo chúng ta một chuyến, đạo gia cho mời. Người của Lưu Tiên Tông không quen Viên Cương, đột nhiên dày ra một đạo gia, có mà mới biết là thằng nào. Nhưng mà khi họ nhìn đám Đoạn Hổ phía sau hắn ta, lập tức hiểu là Ngưu Hữu Đạo. Về Thôi Viễn trong đám đông thì càng không cần phải nói. Gã có quen đám Đoạn Hồ tại thành Trích Tinh. Nếu nói trước đây gã từng đứng trước mặt đám Đoạn Hồ còn có cảm giác cao cao tại thượng, mà hiện giờ chỉ cảm thấy bồn rùn vô lực, không ngừng trột dạ, muốn diệt khẩu. Một Ngưu Hữu Đạo còn chưa đủ, còn thêm mấy tên nữa sao? Chuyện gì vậy? Ô Thiếu Hoàn nghe thấy động tĩnh từ phía sau đi lên, ánh mắt nhìn về các quầy hàng đã đổ vỡ lộn xộn, các đệ tử bị đấm hộc máu hôn mê đang được nâng dậy, sắc mặt giận dữ. Tiểu Thiết mau chóng chạy tới nói thầm cho hai vị trưởng lão Ô Thiếu Hoàn và Lệ Quang. Sắc mặt của Ô Thiếu Hoàn đầy giận dữ, bầu không khí căng thẳng trong cửa hàng chợt trở nên ngột ngạt. Chúng ta không quen biết đạo gia gì cả, Ô Thiếu Hoàn nói. Viên Cương cưng dân nói: Ngưu Hữu Đạo. Ô Thiếu Hoàn nói: ngươi là ai? Y hoài nghi đối phương là người của Băng Tuyết Các, nếu không sao có thể lớn lối như vậy. Viên Cương nói: để người làm chủ ở đây trả lời, người không liên quan đứng sang một bên. Ô Thiếu Hoàn nhìn chung quanh: ở đây ta có thể làm chủ. Viên Cương nói: đạo gia cho mời, theo chúng ta đi khách sạn Thải Hồng một chuyến. Ô Thiếu Hoàng rất xoắn xuýt, không rõ quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Băng Tuyết Các, không dám manh động. Nhưng nếu y quá mềm, nhiều đệ tử còn đang nhìn đây, bèn nghiêm mặt nói: người đả thương đệ tử tệ phái, món nợ này tính như thế nào? Viên Cường nói: trước hết đi theo chúng ta một chuyến, sau khi về người muốn làm sao cũng được, dù thế nào ta cũng đều tiếp. Lời này xem như là trả lời Ô Thiếu Hoan, chí ít thì cũng để cho y xuống thang trước mặt các đệ tử. Lúc nào cần cứng, lúc nào cần mềm, Viên Cương tự có tính toán, sẽ không làm hỏng chuyện của Ngưu Hữu Đạo. Đây cũng là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo để Viên Cương tự mình ra mặt. Nếu không, việc mời người này cũng không cần Viên Cương làm trên chạy. Dưới tay của hắn cũng không phải là không có ai, để đám Hắc Mẫu Đơn đi một chuyến cũng được. Nhưng mà đám Hắc Mẫu Đơn không đủ trọng lượng, thiếu độ lửa, từng trường kỳ bị đặt dưới dẫm mũi của các môn phái lớn, dáng vẻ bỡ ngỡ sẽ không có lực, dễ bị người ta coi khinh. Tại một số việc chỉ kém một đường, nhưng mà khác biệt một trời một vực. Viên Cương thì khác hẳn, hắn ta làm chủ được tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người đi ra. Ngô Tam Lưỡng dẫn Ô Thiếu Hoan đi khách sạn Thải Hồng, Viên Cương dẫn những người còn lại đi vào nhà bếp. Khách quan, cửa hàng Phù Vân Tông, tiểu nhị tới đón khách. Viên Cương đại mãnh liệt đạp một phát, đùng một tiếng, tiểu nhị đang cười rạng rỡ bất ngờ không kịp trở tay, bị đá bay, phun máu ngã xuống. Những người khác ở trong cửa hàng bị dọa hãi hùng. Đoạn Hồ và Ngụy Đa toát mồ hôi, vị này quá là mạnh, là muốn đạp cửa từng nhà đấy mà. Lại không biết rằng chuyện này ít nhiều có quan hệ đến việc Viên Cương biết ba nhà này từng phái người truy sát Ngưu Hữu Đạo. Ai? Đạo gia cho mời. Ra khỏi cửa hàng Phù Vân Tông, Viên Cương tiếp tục lao tới nhà tiếp theo. Đoạn Hổ dẫn trưởng quỹ Tào Hoành rời đi. Khách sạn Thải Hồng, Lôi Tông Khang dẫn đường, trưởng quỹ Mai Thạch Khai của cửa hàng Đại Thiện Sơn rốt cục may mắn đi lên được tầng cao nhất của khách sạn. Bình thường không thể được tới. Ông ta biết nơi này không phải là ai cũng có thể vào. Đó là nơi chiêu đãi khách quý của Băng Tuyết Các, còn là cái loại đứng đầu. Cửa không khóa, Hắc Mẫu Đơn bồi hồi ngồi trước cửa. Ở trong phòng, Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt ngồi sau bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lôi Tông Khang và Hắc Mẫu Đơn chạm mặt, liền giới thiệu Mai Thạch Khai. Chờ đi. Hắc Mẫu Đơn cười gật đầu ra hiệu cho Mai Thạch Khai, sau đó tới cạnh Ngưu Hữu Đạo, cúi người nói nhỏ bên tai. Đạo gia, trưởng quỹ Mai Thạch Khai của cửa hàng Đại Thiên Sơn đến rồi. Ngưu Hữu Đạo ừ trả lời. Hắc Mẫu Đơn quay về phía vẫy tay, Lôi Tông Khang lập tức đẩy cửa mời Mai Thạch Khai vào. Hai người đi vào, Lôi Tông Khang đứng một bên, Mai Thạch Khai chắp tay chào Ngưu Hữu Đạo. Ngưu huynh đệ có việc sao? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt nói. Ta nghe nói Đại Thiện Sơn muốn giết ta. Mai Thạch Khai sững sờ, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối phương không hỏi đúng sai, đen trắng mà đã nói toạc ra khiến ông ta vẫn phải bất ngờ, vội vàng xua tay nói. Sao có chuyện đó chứ? Đại Thiện Sơn không có thù không oán với Ngưu huynh đệ, lời ấy của Ngưu huynh đệ là từ đâu ra vậy? Ngưu Hữu Đạo nói. Mai trưởng quỹ có thể làm chủ chuyện của Đại Thiện Sơn không? Mai Thạch Khai cười ha ha nói. Ta chỉ quản lý chuyện cửa hàng bên này thôi, sao có thể làm chủ chuyện sư môn? Vấn đề thế này ông ta nhất định phải chối từ. Ngưu Hữu Đạo nói. Xem ra có nhiều chuyện mà trưởng quỹ Mai không biết. Như vậy đi, phiền trưởng quỹ truyền tin về, mời trưởng môn Đại Thiện Sơn tới Băng Tuyết Các một chuyến. Nụ cười của Mai Thạch Khai dần cứng lại. Ta có thể truyền tin đi, nhưng mà trưởng môn có tới hay không thì ta không dám khẳng định đâu. Ngưu Hữu Đạo nói. Không sao, trưởng quỹ tạm thời ở trong khách sạn đi, lúc nào trưởng môn của quý phái tới ta lại thả người rời đi. Mai Thạch Khai sầm mặt. Có ý gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Chẳng có ý gì, chỉ muốn nói rõ với quý phái, việc này ông đã không làm chủ được thì không cần quan tâm. Mai Thạch Khai trầm giọng nói. Nếu ta không ở lại thì sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta cũng không hy vọng ông giết ra khỏi khách sạn Thải Hồng. Khóe miệng Mai Thạch Khai co giật, hai người đối mặt nhìn nhau. Chuyện không liên quan tới người, đừng có tự gây phiền toái cho mình, để người có thể làm chủ tới xử lý. Ngưu Hữu Đạo bê chén trà, nghiêng đầu nói với Lôi Tông Khang. Mời trưởng quý Khai về phòng người nghỉ ngơi, sau đó quay về cửa hàng của họ, mời người đến truyền lời giúp trưởng quý Mai. Vâng. Lôi Tông Khang đáp, đi tới trước mặt Mai Thạch Khai, giơ tay mời đi. Hắc Mâu Đơn toát mồ hôi. Đã bắt trưởng quỹ của Thiên Ngọc Môn và Vạn Động Thiên Phủ, lại bắt thêm người của Đại Thiện Sơn, rốt cục lán mút làm cái gì? Không lâu sau, Ngô Tam Lưỡng dẫn Ô Thiếu Hoan đến. Tình huống giống như trước, dù cũng muốn ngang ngược thì cũng không ngang ngược nổi trước bối cảnh của khách sạn Thái Hồng. Sau đó trưởng quỹ Tào Hoành của Phù Vân Tông, trưởng quỹ Lý Hỏa Vân của Thanh Tú Tông lục tục đi tới. Đến rồi thì cũng chẳng có kết quả tốt. Người hữu đạo không buông tha một ai, giam lỏng toàn bộ. Trong mắt Hắc Mẫu Đơn, người hữu đạo quả thực là phát dồ. Cáo mượn oai hùng cũng không thể chơi như vậy, coi mấy phái khác là kẻ ngu si sao? Ngươi bảo trưởng môn nhà người ta tới, trưởng môn người ta tới gặp ngươi chắc? Đạo gia, ngài giam người của mấy phái lại, sau đây họ nhất định sẽ tìm khách sạn để thương lượng. Người hữu đạo ngồi ở dựa trên ghế, nhìn bầu trời tối dần ngoài cửa sổ. Hắc Mẫu Đơn bê chén trà cho hắn, nhắc nhở. Nhắc hắn cứ tiếp tục cáo mượn oai hùng như vậy sẽ bị chọc thùng, sau đó muốn thoát rất khó. Ta biết, Ngưu Hữu Đạo đáp, rồi lại tiếp tục nhìn cửa sổ, dáng vẻ thất thần. Bóng dáng của Viên Cương thoáng qua, chặn tầm mắt của hắn, đứng trước cửa sổ nhìn sắc trời, quay lại nói: khí hậu nơi này biến đổi thất thường, sợ rằng đêm nay có gió tuyết. Ngưu Hữu Đạo cười, không thể không nói, có hầu tử ở bên cạnh, nhiều chuyện bớt phải lo. Hầu tử giỏi thu thập tình báo, với những người và sự việc gây bất lợi toán, hầu tử đều sẽ duy trì quan tâm. Trên đường đi, nhiều chuyện hắn không có rõ ràng. Hầu tử vừa tới đây đã hỏi thăm khắp nơi xung quanh, ví dụ như tình huống Tống gia tại Đế Đô. Hắc Mẫu Đơn không nói gì. Hai người này dường như là không hề lo lắng chút nào, chỉ có mình thành ra ngu muội vô tri. Nàng ta nhụt chí ra khỏi cửa, vừa ra đã thấy đám Đoạn Hổ đi tới. Thế nào? Đoạn Hổ hỏi. Hắc Mẫu Đơn nói, cái gì mà thế nào, không phải vậy thì còn thế nào? Ngô Tam Lượng nói, Mẫu Đơn, Viên Cương kia thật là mãnh, cô có biết không, hắn ta vừa tới tìm chỗ các gia tộc kia, hầu như là tới nhà nào đánh nhà đó. Đánh tới cửa sao? Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên. Đoạn Hổ thổn thức lắc đầu. Đạo gia thừa dịp cửa hàng người ta không có người liền cướp sạch, viện này còn mạnh hơn cả đạo gia, vừa vào cửa đã tay đấm chân đá, đánh cho người ta phụt máu, còn không thèm nói hai lời, giữa ban ngày ban mặt, vừa mới vào cửa gặp người liền đánh người ta trọng thương đấy. Ba người khẽ bàn luận chuyện vừa rồi. Hắc Bảo Đơn phát bộc, người ta không sợ bắt người sẽ đắc tội với người sao? Đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay luôn rồi. Nhìn dáng vẻ ba người, nàng ta cũng nhìn chút đầu mối. Trước đây nàng ta còn có chút bất mãn với Viên Cường, sau lưng thầm chửi ba tên quái gở. Bây giờ thái độ đối với Viên Cường đã có vẻ thay đổi. Trưởng quỹ Sở, khách sạn Thái Hồng bắt người kiểu gì cũng phải có lời giải thích chứ. Sảnh khách sạn, vừa nghe tin Ô Thiếu Hoan bị giam, trưởng lão Lệ Quang của Lưu Tiên Tông lập tức tìm đến khách sạn, tìm Sở An Lâu bàn chuyện. Sở An Lâu không biết nói gì. Không chỉ Lưu Tiên Tông, Thiên Ngọc Môn, Vạn Động Thiên Phủ, Đại Thiện Sơn, các nhà này đều tìm đến cửa là sao? Hiền Viên Đạo chính là cái tên Ngưu Đạo đã giết sứ thần nước Yến sao? Lúc trước nghe người bẩm báo, trên tầng cao nhất người đến người đi, không ngờ lại có chuyện như vậy. Trưởng quỹ Sở, ta là đệ tử Phù Vân Tông. Một đệ tử Phù Vân Tông tiến vào khách sạn, mắt quét quanh sảnh, thấy Sở An Lâu liền tới giới thiệu. Lại nữa sao? Còn chưa hiểu rõ, Sở An Lâu lập tức giơ tay bảo dừng. Chư vị chờ đã, để ta đi tìm hiểu tình huống một lần. Dứt lời ông ta nhanh chóng rời đi, lên thẳng tầng trên tìm Ngưu Hữu Đạo. Thấy ông ta tới, Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống, chắp tay nói: trưởng quỹ Sở. Sở An Lâu trầm giọng nói: người chính là Ngưu Hữu Đạo đã giết sứ thần nước Yến sao? Chính ta. Ngưu Hữu Đạo rất dứt khoát thừa nhận, than thở: trưởng quỹ Sở thứ tội cho, vì cất bước an toàn không thể không mai danh ẩn tích. Sở An Lâu nói: người mượn cờ hiệu khách sạn Thái Hồng bắt người của mấy môn phái vào khách sạn Thái Hồng sao? Người hữu đạo có vẻ lung tung nói: ta thấy trưởng quỹ Sở nhiệt tình như vậy, muốn nhân cơ hội giải quyết chút chuyện phiền phức, cho nên mới tìm họ tới đây. Bây giờ xem ra lực uy hiếp của trưởng quỹ Sở quả nhiên to lớn. Người còn chủ động tìm họ tới sao? Sở An Lâu giơ tay bảo ngừng. Được, hiện giờ ngươi lập tức thả người cho ta. Việc này ta coi như là chưa từng xảy ra. Người hữu đạo đếm trên đầu ngón tay nói cho ông ta: không phải ta gây khó dễ cho họ, mà là họ muốn sống mái với ta. Thiên Ngọc Môn muốn giết ta, Vạn Động Thiên Phủ muốn giết ta, Lưu Tiên Tông muốn giết ta, Phù Vân Tông cũng muốn giết ta. Có nơi đã tập trung người tới rồi. Trường quỹ Sở, vốn họ còn không phát hiện ta, ngài nhiệt tình chiêu đãi khiến họ đột nhiên khiến ta bị người ta chú ý, làm ta bị lộ. Ngài bảo ta phải làm sao? Tên này rốt cuộc đã đắc tội với bao nhiêu người vậy? Sở An Lâu thầm mắng, trầm giọng nói: đó là việc cá nhân của ngươi. Khách sạn Thái Hồng không can dự đến ân oán bên ngoài, càng không có đạo lý vô duyên vô cớ bắt người. Làm như ngươi, sau này còn ai dám vào đây ở chứ? Nhân hiện tại vẫn còn chưa gặp phải chuyện, ngươi lập tức thả người đi. Ngươi hẳn là phải biết bối cảnh khách sạn, dám lợi dụng khách sạn là muốn chết. Ngư hữu đạo nói: nếu trưởng quỹ đã nói vậy, ta cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể nghĩ cách thoát thân. Trưởng quỹ đã nhiệt tình hậu đãi, ta nhớ phần nhân tình này rồi, vậy thì cáo từ. Sở An Lâu cau mày: ngươi đi đâu? Ngư hữu đạo nói: ta nào biết đi đâu, nơi nào có thể trốn thì ở đi nơi đó. Nói chung phải mau mau thoát thân, không nhân dịp lúc này bỏ chạy còn chờ chúng chuẩn bị kỹ càng tới giết ta chắc. Viên Cường bên cạnh thờ ơ phản ứng với Sở An Đâu. Hắn ta không làm được trò giả ngây giả dại như là đạo gia, cũng sẽ không làm. Sở An Lâu nghẹn lời. Đại tổng quản bảo ông ta cố gắng chiêu đại hắn, nói là việc để người này đi làm, nếu người ta chạy mất thì sao? Sau đó lấy lại tinh thần, ông ta hỏi ngược lại: ý người là ta đã hại người? Người hữu đạo xua tay: không có, không có. Sở An Lâu nói: hiện tại người không thể đi. Người hữu đạo nói: ta thả họ đi, ta cũng không đi được sao? Sở An Lâu không biết giải thích với hắn như thế nào, lại cường điệu nói: ta nói lại lần nữa, khách sạn Thái Hồng không quấn vào ân oán riêng của các người. Người muốn lợi dụng khách sạn chặn phiền toái cho ngươi thì chỉ là tự gây phiền phức cho mình. Dám lợi dụng cả Băng Tuyết Các, người không gánh vác được hậu quả đâu. Người hữu đạo nói: ta nào dám lợi dụng Băng Tuyết Các, ta chỉ muốn nhân cơ hội này để đàm phán với các phái, đàm luận tốt, họ đồng ý buông tha cho ta thì thôi. Đàm luận không được, ta cũng không dám yêu cầu Băng Tuyết Các làm gì cho ta. Sở An Lâu rất muốn hỏi hắn: như vậy không phải là lợi dụng thì là gì? Nhưng mấu chốt vấn đề là người ta lợi dụng lúc này bỏ chạy cũng không được, bên này sẽ không để hắn đi. Sở An Lâu không nói tiếng nào, xoay người đi ngay. Trưởng quỹ Sở, người hữu đạo gọi theo vài tiếng cũng không có giữ lại. Viên Cường tới cửa xác nhận Sở An Lâu đã đi, quay về nhỏ giọng nói: đi rồi. Người hữu đạo nói: ông ta cũng không làm chủ được việc này, hắn đã đi xin chỉ thị. Rất nhanh, mấy tên tiểu nhị dưới lầu bảo vệ nơi này, không cho bất luận người nào ra vào, xem như là đang trông chừng không cho đám người kia chạy mất. Sở An Lâu đi ra cửa sau khách sạn. Khách sạn này giống như là một vách núi, mà phía sau khách sạn là một vách núi thực sự. Một thác nước ào ào trút từ trên vách núi xuống, hai bên vách núi có thềm đá quanh co rẽ xuống. Sở An Lâu không đi thềm đá mà lao thẳng lên, đi tới một khu vực xanh duy nhất trong đất trời ngập tràn băng tuyết này. Giữa một màu xanh gì thấp thoáng có một lầu quỳnh điện ngọc. Mình xin ngừng tập này đấy nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Và hãy mất chút thời gian để like video ủng hộ Phong để có thêm động lực đọc những tập tiếp theo của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người, xin chào.